Hỏa chủng vạn năng, chương 13, song sinh năng lực, góc truyện audio.com, hóa ra năng lực của ngươi không phải là lực lượng, mà là tốc độ, thiếu niên ngưng tụ ánh mắt lại, rơi lên trên cánh tay của Vương Khung, gã có thể nhìn rõ ràng tại khoảng cách gần như vậy. Cơ hồ trong nháy mắt, cánh tay của Vương Khung thông qua rung động cao tốc. Thôi động lực lượng cùng với phạm vi đao phong đến cực hạn. Liền ngay cả áp suất không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Loại năng lực này rất đáng sợ. Cơ hồ rất khó phòng ngự. Phái ngự vật, Vương Khung chau mày. Chỉ thấy nước đen không ngừng phân liệt. Trong nháy mắt liền giống như một dòng suối hội tụ ở bên cạnh thiếu niên. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp được phái thần binh có thể đủ để phá vỡ nước đen của ta. Năng lực của ngươi gần như sắp đạt đến cấp linh. Thiếu niên liếm liếm khóe miệng. Nhìn về chiếc nhẫn màu đen trên ngón trỏ. Ngọc bội khảm trên đó phát sáng. Hiện lên hai chữ. Hỏa tam. Hỏa chủng tầng 3. Chậc chậc. Quả nhiên mạnh hơn nhiều so với tên phế vật Lâm Huyền kia. Ầm ầm. Nước đen cuồn cuộn, thanh âm sóng lớn va chạm như kinh lôi cuồn cuộn. Lực lượng đáng sợ cuốn lên cương phong tàn phá bừa bãi. Vương Khung hơi biến sắc mặt. Đây tuyệt đối không phải là thuật. Ngự thủy, phổ thông, trong sát na mới vừa đụng vào. Hắn liền cảm giác được dòng nước đen này nặng nề vô cùng. Một khi dính vào, như có ngàn vạn cân gia thân. Căn bản không phải là sinh vật bình thường có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, ta là hỏa chủng tầng 4. Đẳng cấp năng lực là cấp phàm cực phẩm. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ầm ầm, lời còn chưa dứt. Nước đen cuồn cuộn mà tới. Thân thể Vương Khung nhảy lên. Chạy trốn về nơi xa. Năng lực hỏa chủng, tổng cộng được chia làm 4 đẳng cấp phàm. Linh, Huyền. Vương, mỗi cái đẳng cấp lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng với tuyệt phẩm. Năng lực trong thiên hạ, 9 thành 9 đều là cấp phàm. Vị thiếu niên trước mắt này, đẳng cấp năng lực là cấp phàm cực phẩm. Đã là năng lực cực kỳ khủng bố. Ngươi không trốn được, thiếu niên nhe răng cười. Gã thao túng nước đen, vô cùng nhẹ nhõm, trong nháy mắt. Nước đen cuồn cuộn đã phong tỏa toàn bộ viện lạc. Không có góc chết. Trong lòng Vương Khung hơi hồi hộp một chút. Chỉ cảm thấy chân sau mát lạnh. Nước đen từ mắt cá chân hắn quấn quanh mà tới. Không xong. Ầm ầm. Nước đen mãnh liệt trào đến. Trực tiếp bao trùm Vương Khung. Áp lực kinh khủng từ 4 phương 8 hướng nghiền ép mà tới. Loại cảm giác này liền giống như rơi vào biển sâu. Áp lực nước kinh khủng căn bản cũng không phải là nhân loại tầm thường có thể tiếp nhận. Trông thấy một màn này. Trên mặt thiếu niên kia lộ ra ý cười tàn nhẫn. Gã thích nhất là nhìn thấy đối thủ bị gã bắt được. Sau đó bị nước đen đè chết tươi. Máu thịt tản ra. Dần dần dung hợp cùng với nước đen. Loại cảnh tượng kia có thể xưng là cảnh đẹp nhân gian. Thật sự là không thú vị. Còn tưởng rằng có thể chơi đùa nhiều một hồi. Thiếu niên liếm liếm khóe miệng. Mở to hai mắt nhìn. Thưởng thức niềm vui sau cuộc đi săn. Thân thể giao ngư. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ làn nước đen. Cảnh tượng xương nứt thịt tan tuyệt đối không xuất hiện. Trái lại, Vương Khung bình yên vô sự. Bề ngoài thân thể của hắn hiện ra làn da như vảy giáp. Ngay sau đó. Vương Khung chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thiếu niên, lộ ra một vệt mỉm cười. Một chút áp lực này ngay cả xoa bóp cũng không tính. Song sinh năng lực, thiếu niên bỗng nhiên co con ngươi lại. Trong đầu óc hiện ra một cái ý niệm đáng sợ. Từ khi phương pháp tu hành hỏa chủng được lưu truyền đến nay. Truyền thuyết về sự thần kỳ và sức mạnh liên quan đến các loại năng lực hỏa chủng liền chưa bao giờ bị cắt đứt. Trong số đó, song sinh năng lực tuyệt đối là một trong những chủ đề không thể bỏ qua. Rất nhiều người nắm giữ thiên phú dị bẩm cũng không chỉ thức tỉnh một loại năng lực. Nhưng loại tồn tại này vạn người không được một. cực kỳ hiếm thấy, không có khả năng, ngươi làm sao lại là song năng lực? Thiếu niên nghiêm nghị hét lên. Lúc này, trên mặt của gã rốt cuộc cũng hiện ra vẻ kiêng dè nồng đậm. Lại không giống như dáng vẻ nhẹ nhõm tự tại, giống như có thể nắm giữ hết thảy vừa rồi kia. Ứng đối với tồn tại song năng lực, liền xem như nước đen của gã cũng đều lộ rõ ra có một chút phí sức. Cảnh giới của ngươi là cao hơn ta, nhưng năng lực của ta vừa vặn khắc chế ngươi. Vương Khung cười lạnh nói, nước đen nắm giữ áp lực nước biển sâu. Sinh vật bình thường đúng là hoàn toàn không thể thừa nhận. Nhưng năng lực thứ hai của hắn là thân thể giao ngư. Tác chiến trong nước, quả thực chính là sân nhà của hắn. Ông, Hắc Long đao gầm một tiếng. Đao quang nổi lên, giống như hung thú gào thét. 200 đảo, đao quang kinh khủng đầy trời đầy đất. Cứng rắn chém vỡ lồng giam nước đen. Cái gì? Cánh tay của ngươi? Thiếu niên bỗng nhiên co con ngươi lại. Trong khoảnh khắc, tốc độ rung động cánh tay của Vương Khung tăng thêm một đoạn so với vừa rồi. Nói một cách khác, lực lượng, tốc độ cùng với phạm vi công kích của hắn cũng tăng thêm một đoạn. Phải biết rằng, chiến lực Vương Khung bày ra trước đó đã tương đối kinh khủng. Ngươi cảm thấy ta đã đạt đến cực hạn sao? Vương Khung nhếch miệng cười một tiếng. Bát Lăng Sát. Thiếu niên gầm nhẹ, nước đen dâng lên, hóa thành 8 ngọn giáo, tấn công tới từ nhiều góc độ khác nhau. Ông, thân thể Vương Khung nhảy lên, lao tới như một con cá. Sau khi phóng thích thân thể giao ngư, lực lượng và tốc độ của hắn đều thu hoạch được tăng cường biên độ lớn. Một ngọn giáo nước màu đen bắn ra từ điểm mù phía sau, cách Trương.